Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 442, chương 442, quân tử lục nghề. Nói thực ra, có như vậy trong nháy mắt, Mục Kiệt trong đầu đều là chóng mặt, nhưng mà, hắn vô ý thức cảm thấy, giống như cái này, Phạm Cảnh, nói cũng không tệ a. Nhưng rất nhanh, Mục Kiệt liền đã phản ứng lại. Không sai cái quỷ a, tự mình làm không đến, kết quả hắn cũng làm không được. Vậy làm sao phân ra cái thắng bại? Hắn đang cùng chính mình chơi văn tự trò chơi. Cho nên, Mục Kiệt sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể làm được. Chờ ngươi làm được rồi nói sau. Thiệu Dương lộ ra khổ não vẻ mặt. Thật sự là lãng phí thời gian a. Đang khi nói chuyện, Thiệu Dương xung quanh quan sát, bỗng nhiên dương cung lắp tên, mũi tên chỉ phía xa không trung. Đúng lúc một nhóm ngỗng trời từ nơi này bay qua, Thiệu Dương bỗng nhiên mở miệng quát, mắt trái, mắt phải, miệng, bụng dưới, hắn mỗi nói một câu, đều sẽ dương cung bắn ra một tiễn. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền đã liên tiếp 6-7 tiễn bắn ra. Mà đám người dưới kinh ngạc nhìn lại, nhưng gặp từng đầu ngỗng trời không ngừng từ không trung rơi xuống. Thiệu Dương đúng là tiễn tiễn cũng không thất bại. Thật là lợi hại thuật bắn cung. Đám người chấn kinh, cho dù là Hàn Viên trong học cung Thiệu Dương, người quen. Từng cái cũng là cả kinh không ngậm miệng được. Cái này Phạm Cảnh, bao lâu luyện thành như thế một tay thần tiễn chi thuật. Phải biết lúc này Thiệu Dương chỗ bắn chính là vật sống. Cái này cần phải so Thiện Xạ chỗ bắn tử vật muốn khó khăn nhiều. Rất nhanh, lại có Hàn Viên bên trong học cung cơ linh đệ tử. Đã liên tục chạy đi, đem bắn rơi cái này mấy cái ngỗng trời nhặt được trở về. Ánh mắt, miệng, bụng dưới, đám người hoảng sợ, nhưng gặp cái này từng đầu ngỗng trời. Chúng tên vị trí quả nhiên như Thiệu Dương lời nói. Mục Kiệt nhịn không được sắc mặt đỏ lên. Không phản bác được, liền có Long Đình học cung đệ tử khác thấy thế. Biết Mục Kiệt thuật bắn cung không bằng cái này Phạm Cảnh. Mặc dù thất kinh vị này thành biện kinh bên trong nổi danh phế vật công tử. Bao lâu thuật bắn cung biến thành lợi hại như vậy. Nhưng lúc này, tự nhiên cũng không phải so đo những thứ này thời điểm. Cho nên, lúc này liền có lại một tên đệ tử đứng dậy. Phạm Cảnh, người thuật bắn cung xác thực cao minh. Bất quá, quân tử lục nghệ, cũng không chỉ thuật bắn cung. Ta cùng ngươi đến tỉ thí, ngự, cưỡi ngựa. Thiệu Dương kỳ thật vẫn là rất có chút bồn chồn. Cái này muốn làm sao tương đối? Chẳng lẽ đi tương đối hai người cưỡi ngựa chi thuật sao? Chỉ thấy vậy đệ tử đã dắt một đầu tuấn mã cao lớn đi ra. Nhưng gặp con ngựa kia toàn thân trắng như tuyết. Hình thể tráng kiện, dù là không hiểu tương mã chi thuật. Vậy một chút liền có thể nhìn ra. Cái này nhất định là một thớt hiếm có ngàn dặm bảo mã. Hàn Viên học cung đám người lập tức đều là biến sắc. Mà Long Đình học cung đám người lại từng cái nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Diệu kế, cố nhiên, cái này Phạm Cảnh có chút ngoài dự liệu, thế mà ẩn giấu như thế một tay thuật bắn cung, quả thật làm cho bọn hắn ăn thiệt thòi. Nhưng tỉ thí ngự thuật, đó cũng không phải là cá nhân bản lĩnh, bọn họ cũng đều biết, Hàn Viên học cung năm gần đây cũng không khởi sắc, bên trong học cung vậy không có cất giấu nhiều ít bảo mã. Tự nhiên càng không một đầu có thể cùng cái này thớt so sánh. Mặc cho cái kia Phạm Cảnh lại có dấu càng nhiều thủ đoạn. Lại có thể có biện pháp nào ứng đối. Hàn Viên học cung đám người tự nhiên cũng đều nghĩ đến điểm ấy. Ngay cả trưởng cung Lâm Tạ cũng nhịn không được cười khổ. Đây là sự bất lực của hắn. Phạm Cảnh đã làm rất khá. Chỉ ít thắng một hồi. Dù là trận này thua. Long Đình học cung cũng không thể nói liền mạnh hơn chính mình a. Cho nên, Lâm Tạ liền muốn nói chuyện, nhưng Thiệu Dương lại giành nói, Tốt, một lời đáp ứng, ngự thuật, cưỡi ngựa, ha ha, Thiệu Dương hồn nhiên không có để ý. Lâm Tả cũng là lấy kinh ngạc, lời đến khóe miệng đành phải lại nuốt xuống. Trong lòng thầm nói, thôi thôi, trái phải chính là Phạm Cảnh thắng một ván, còn do hắn thua, vậy không có gì. Thiệu Dương lúc này đi chọn ngựa. Lâm Tả mở rộng học cung, tất cả tuấn mã tùy ý Thiệu Dương chọn lựa, kỳ thật vậy thật tuyền không ra. Cái gì? Còn bên cạnh, Long Đình học cung đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, từng cái không khỏi âm thầm mừng rỡ. Thiệu Dương tùy ý chọn tuyển một thớt trái phải, xem ra kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm. Mà Long Đình học cung đám người tự nhiên càng thêm tươi cười rạng rỡ. Thiệu Dương chọn lựa cái này một con ngựa mặc dù nhìn xem vậy cũng không tệ lắm, nhưng tối đa cũng chính là tại bình thường ma ly mặt. Có thể nào cùng bọn hắn bên này cái này một thớt ngàn dặm bảo mã so sánh? Mặc dù nói là ngự thuật, có khống chế kỹ xảo ở bên trong, nhưng chỗ chọn lựa ngựa tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Long Đình học cung vậy đệ tử đã trở mình lên ngựa. Tại đường đua tiền chạm tốt, trong lòng đại hỉ, thực sự cảm thấy mình đoạn không thua khả năng. Thiệu Dương lúc này mới chậm rãi cưỡi con ngựa này tới. Nói thực ra, hắn thật là không chút cưỡi qua ngựa, nhưng lấy linh giác của hắn tu vi, cùng ngự thú thuật thần thông, trưởng khống một con ngựa tự nhiên không có vấn đề gì, cho nên loại này tỉ thí kỳ thật rất nhàm chán. Thắng bại tại ngay từ đầu liền chú định sao? Tranh tài bắt đầu, hai ngựa tề xuất, Long Đình học cung vậy đệ tử liên tục thúc giục ngựa. Hóa như một tia sáng trắng lao vùn vụt ra ngoài, hắn tự cảm thấy mình trạng thái cực dai, thân thể chập trùng, cùng ngựa tạo thành 10 phần hoàn mỹ phù hợp, có thể mức độ lớn nhất đem ngựa tốc độ phát huy ra. Tốc độ như vậy, dù là mình bình thường đều rất ít có thể chạy đến. Huống chi là Thiệu Dương chỗ chọn lựa cái kia một thớt. Nhưng mà một lần tình cờ, hắn vừa nghiêng đầu, thình lình đã thấy Thiệu Dương khống chế lấy tuấn mã. Đúng là tại lấy một loại khó có thể tin tốc độ kinh khủng. Bỗng dưng từ bên cạnh hắn xuyên qua, rất nhanh liền đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cất bước tốc độ so với hắn hơi chậm, nhưng thật chạy, lại nhanh như điện chớp, tựa hồ so với hắn còn muốn càng nhanh. Làm sao có thể? Long Đình học cung đệ tử này một mặt kinh ngạc. Làm sao có thể? Đây là đồng giảng toát ra tại Long Đình học cung. Hàn Viên học cung chúng đệ tử trong lòng đồng giảng suy nghĩ. Rõ ràng ngựa phẩm tính chênh lệch cái này rất nhiều, sao ngược lại là Thiệu Dương càng nhanh? Như thế nào? Chịu phục sao? Đến điểm cuối, Thiệu Dương từ ngựa bên trên nhảy xuống, hướng Long Đình học cung đám người cười nói. Khương Dung trưởng cung sắc mặt khó coi, hắn lúc đầu cho rằng cái này Phạm Cảnh chỉ là đến thay đếm được, nhưng người nào từng muốn, thế mà liên tục hai lần làm bọn hắn kinh ngạc. Khương Dung trưởng cung sau lưng, tự nhiên còn có đệ tử khác không phục, muốn đứng ra lại cùng Thiệu Dương lấy tỉ thí cái khác hạng mục. Nhưng Khương Dung trưởng cung lại quát lớn ở bọn hắn. Khương Dung thật sâu nhìn Thiệu Dương một chút, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu, sau đó mới chuyển hướng Lâm Tạ nói, chúc mừng Lâm Tạ trưởng cung, môn hạ lại có bực này đệ tử. Hơn nữa, giấu sâu như thế, thậm chí không tiếc cố ý che đậy lấy xấu tên. Kỳ thật Lâm Tạ trưởng cung trong lòng cũng là kỳ quái. Bất quá lúc này, hắn tự nhiên cũng chỉ có giữ gìn ở nhà mình đệ tử. Cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng. Khương Dung trưởng cung hẳn là thua không nổi sao? Thua chính là thua. Nói cái này rất nhiều có ý gì? Lâm Tạ trưởng cung nói chuyện vậy kiên cường. Khương Dung trưởng cung cũng là mỉm cười, căn bản cũng không ngại. Hắn đứng dậy, hướng về sau lưng chúng đệ tử phân phó một tiếng. Chúng ta đi, liền muốn đem người rời khỏi. Bất quá, trước khi đi, Khương Dung lại hướng Thiệu Dương nhẹ nhàng nói một câu. Tử Kính đúng không? Chim khôn lựa cành mà đậu. Bây giờ biện kinh tình thế. Tin tưởng ngươi cũng có phát giác. Làm thế nào mới có lợi nhất? Ta nghĩ ngươi vậy minh bạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.